Thư sư sự kiện dòng họ sắc giá của Đức Phật ở nước Kapila Quách Thú bị tàn sát có được ghi nhận trong Tam Tạng Pali không? Vì như ở truyền thống khác từ nhiều nguồn cũng có sự sai biệt về phản ứng của Đức Phật trước sự kiện này, ví dụ như làm ơn nghe, cái phim hoạt hình cuộc đời Đức Phật thì không có tính nghe, mình nói chuyện là mình căn cứ theo những cái nguồn tin cậy dùm sư một cái nha. Thì cho thấy ngài cố gắng ca ngăn quân đội tiến tới Kapila Quách Thú, hay có nơi là nơi nào mình nói chuyện là mình nói có sách mách có chứng nha, lại ghi nhận ngài chỉ phản ứng bằng việc thở dài. Có nơi, cũng có nơi nữa, cái nơi quý vị nói là nơi nào? Ghi ngày một kiện liên dùng thần thông cứu 500 người dòng tộc sắc giá vào bát rồi đưa lên cõi trời, nhưng khi mở bát ra thì toàn là máu. Hay phim Buddha Ấn Độ, ôi cha ơi, quý vị căn cứ mấy cái nguồn này là chết nha. Cái phim này không thể căn cứ để mà mình nói chuyện với nhau được, thì không có sự kiện này. Bản thân con cũng có sự thắc mắc về kết quả của sự kiện này. Nếu dòng tộc Sắc Giá đã bị tàn sát thì tại sao Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn? Thì phần xá lợi của ngài vẫn được chia cho dòng họ Thích Ca, nhưng dòng họ Thích Ca đã bị tàn sát trước đó khi Thế Tôn còn tại thế. Xin sư giảng giải những nghi hoặc về sự kiện này cho chúng con được rõ, rồi để tránh những sai biệt không đáng có về cuộc đời Đức Phật. Cái vấn đề là cái nguồn quý vị tham khảo á, là nguồn không thể tin được. Cái gì đâu mà phim hoạt hình, cái nguồn phim hoạt hình, rồi cái nguồn phim cuộc đời Đức Phật. Xin thưa, sư nói rất nhiều lần, nếu quý vị có theo dõi vấn đáp của sư, phim cuộc đời Đức Phật, cái phim Ấn Độ á, hoặc tất cả các phim về cuộc đời Đức Phật đều không thể tin được. Những dữ kiện trong đó sai rất nhiều. Sư dám khẳng định là sai rất nhiều, và thậm chí có những điểm là đi ngược với chánh pháp nữa. Và xin thưa luôn là cái bộ phim là Cuộc đời Đức Phật do Ấn Độ đóng á, nó căn cứ vào cái tác phẩm văn học là của ngài Thiền sư Nhất Hạnh á, là cái gì tự nhiên cái bây giờ nói hả? À, đường xưa mây trắng, đúng rồi, đường xưa mây trắng. Đó là một tác phẩm văn học, thì đã gọi là tác phẩm văn học là nó sẽ có thêm bớt. Và ôi cha ơi, nó thêm rất nhiều cái, nó lạ lắm. Cũng là Phật đó, nhưng mà cái Phật đó lạ lắm. Cho nên là cái căn cứ quý vị là mình căn cứ những nguồn không thể tin được, cho nên quý vị mới có những cái băn khoăn như thế. Còn nếu như mà quý vị muốn biết thì ở trong Chánh Kinh thì có nhắc đến ở trong tiểu bộ Thánh Nhân Ký Sự, tiểu bộ phần Thánh Nhân Ký Sự thì có nhắc đến một trường hợp là dòng tộc Thích Ca bị tàn sát. Và nguyên nhân là do năm xưa ở làng chài đó, thì Bồ Tát là cậu bé ở trong làng chài đó không tham gia trực tiếp, nhưng mà thấy cá bắt lên thì vui, có vui theo sự sát sanh đó, cho nên là Bồ Tát có sự cộng nghiệp. Còn lại thì ở trong chú giải, đặc biệt là trong chú giải Pháp Cú, là có kể rõ về sự kiện này. Cái chuyện nếu quý vị đọc trong chú giải Pháp Cú thì quý vị sẽ thấy là dòng tộc Thích Ca không bị tàn sát hết, vẫn có những người còn sống, là những người mà mình gọi là Ma Lanh á, thì vẫn còn sống, cho nên là dòng tộc Thích Ca là không bị diệt tuyệt nha, họ chỉ bị giết gần hết thôi chứ không bị diệt tuyệt. Còn cái sự kiện mà ngài Mục Kiền Liên mà lấy 500 người đập vào cái bát á, thì xin thưa là sự kiện đó không có trong Kinh Tạng Phật Giáo Nguyên Thủy. Và nếu xét ra đó thì nó cũng không có đúng với giáo lý Phật Giáo Nguyên Thủy. Bởi vì một vị A-la-hán thì vị đó phải biết tất cả chúng sanh có nghiệp của mình, cho nên các ngài sẽ không có trường hợp là can thiệp trực tiếp như vậy, không có. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có thông tin gì có thể chia sẻ trong trường hợp này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cách giải thích của Đức Hành Tuệ, bản thân sẽ thấy nha, rất là chính xác và hoàn toàn đầy đủ thưa quý vị. Thì bản thân sư á, thì sư chỉ nhấn mạnh lại là cái lời khuyên á, tuy Đức hiện tại nói rồi nhưng mà sư lại phải nhấn mạnh lại thưa quý vị, nhấn mạnh lại một lần nữa là đúng thật như vậy thưa quý vị, đúng thật như vậy. Có nghĩa là khi mình, nếu bản thân mình á thật sự có lưu tâm đến những cái lời Phật dạy, gốc đó, nằm ở đâu đó, thì mình phải chịu khó tìm hiểu trong tâm tạng cái điển Pali và chú giải chính thống, thì mình mới hiểu được đâu là lời Phật dạy và đâu là không phải là Phật dạy, còn đâu là mình phân biệt đâu là tâm sanh sắc bổn, đúng không? Rồi đâu là những cái gọi là những gì đó hình tại nói là những cái tác phẩm văn học, đúng không? Thì đó, nó trào phúng lên như vậy, mình đủ phân biệt được thưa quý vị. Mình đủ, sư gọi là đủ phân biệt được nha, chứ không sư không có nói là đúng sai đây nha, sư nhấn mạnh một lần nữa, sư nói là đủ phân biệt được cái nào là ở trong tâm tạng cái điển Pali, cái nào là tác phẩm sáng tác hay là tác phẩm văn học đó, do những đời sau sáng tác. Mình phân biệt rõ để mình biết. Đó là cái điều rất quan trọng thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì nếu quý vị không phân biệt được á, thì có thể thì nó có thể nó sẽ là chướng ngại trong cái việc mà thứ nhất là cái niềm tin đúng đắn của quý vị, cái niềm tin về Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, ba ngôi tam bảo, và cái sự học pháp và cái sự thành pháp và cái sự thành tựu pháp của quý vị. Nó rất, sư nói nhấn mạnh nó rất và rất là quan trọng. Nó như vậy. Còn về những điểm chính thì Đức Hành Tuệ nói rất đầy đủ rồi, đúng không? Còn cụ thể cái câu chuyện thì cái câu chuyện này nè, thì như Đức Hành Tuệ nói đó, trong Thánh Nhân Ký Sự, còn thứ hai là trong chú giải Pháp Cú, mà sư nhớ hình như là chính xác là như là quyển một mà phẩm thứ hai đó, phẩm mà gọi là phẩm không phóng vật đó, đối với vị xem cái quyển 1 chú giải Pháp Cú quyển 1 rồi phẩm không phóng vật, thì sư vị sẽ hiểu rõ về cái câu chuyện, cái sự kiện mà ông vua Quý Đu Đá Phá, tức là vua Lưu Ly, sát hại, hay là gọi là nói đúng hơn là diệt chủng dòng họ Thích Ca thưa quý vị, dòng họ Sắc Giá. Tại cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.